Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đầu Tông. Sự nương lúc đó nói là ống nước trong nhà bị hư, kêu ta tới sửa ống nước. Sau đó nói là ta có biết cái gì, cô chủ nhà xinh đẹp và anh ở sửa ống nước may mắn không gì đó, sau đó cởi áo. Rồi, để biết được là thiên tai tôn giả đã bị là sư nương nhà mình dụ dỗ như thế nào thì chúng ta sẽ đến với tập 65 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Kính mong tất cả các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách Sinh một like, một đăng ký kênh cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Chương 377 Cao Tăng Đắc Đạo. Một khắc này tiên kiếm bị bẻ gãy, ngũ trưởng lão liền hoạch định xong nửa đời sau của mình rồi. Nghĩ tới Chu Hâm hắn cần cù chăm chỉ tu luyện 2000 năm, rốt cuộc tu vi cũng đạt tới một cái cảnh giới cự ly cách độ kiếp kỳ chỉ còn xa có một bước, lên làm phong chủ của Bách Luyện Phong, nắm giữ trong tay vô số độc quyền, hàng năm đều vì Vấn Đạo Tông mang đến một cái khoản tài phú kết sù. Thế nhưng tiền hắn tích lũy cả đời liền có đủ mua một cái thanh tiên kiếm hay không, khó mà nói được. Tiên kiếm luyện chế sao mà khó quá thầy, kia chính là vũ khí chuyên môn của tiên nhân. Cái tiên kiếm này cũng không đồng dạng như là mấy cái món tiên bảo của Bất Hủ Giáo. Tiên bảo của Bất Hủ Giáo nhiều nhất chỉ được coi là tiên khí bán thành phẩm. Tiên kiếm ở trong tay của Lục Dương chính là tiên khí chính hiệu, uy lực chênh lệch một trời một vực à. Tương truyền khi tiên khí thành hình, vì phẩm chất quá là cao không được thiên địa dung nạp, thiên địa vạn kiếp nạn giáng xuống tiên khí. Nếu như không quản, tiên khí tất sẽ hỏng mất đi. Để bảo vệ cho tiên khí, tiên nhân phải chống lại lực lượng vĩ đại của thiên địa. Độ khó không khác gì cái việc một lần nữa thành tiên, đủ loại nguy hiểm khó có thể mà diễn tả hết. Trải qua đủ loại gian nan mới có thể thành hình, giá trị của tiên khí có thể tưởng tượng được như thế nào rồi. Nào phải một cái kẻ hợp thế kỳ như hắn có thể đền nổi đây. Ước tính lạc quan một chút, hắn làm việc cả đời, hắn là có thể mua được một cái món tiên khí à. Nhìn thấy biểu cảm đặc sắc của ngũ trưởng lão, Lục Dương ngượng ngùng hô một tiếng. Ngũ trưởng lão nè, cái thanh tiên kiếm này thật ra không cứng như ngài tưởng đâu. Theo ta tìm hiểu thì thanh tiên kiếm này hẳn là do một vị tiên nhân nào đó luyện chế riêng để vượt qua cửa ải khó khăn à. Trông giống như là tiên khí thực sự, nhưng thật ra chẳng có uy lực gì đâu. Cái thanh tiên kiếm này là do Ứng Thiên Tiên quản lý lò kiếp luyện chế ra, chuyên dùng để lừa gạt thiên kiêu của Long Phượng hai tộc. Hai cái vị đó đều là đại năng cấp bán tiên. Có thể lừa được hai vị đó, tự nhiên cũng có thể lừa được ngũ trưởng lão rồi. Có phải vậy không? Nghe Lục Dương nói vậy, ngũ trưởng lão hơi thở phào nhẹ nhõm. Tiếp đó ngũ trưởng lão lại lo Lục Dương đang giải vây cho chính mình, nên là nghiên cứu cẩn thận một lần nữa. Quét thần thức qua, tôi luyện kim loại, rèn đúc canh kim. Trải qua một cái lọt kiểm tra, cuối cùng ngũ trưởng lão cũng hiểu được cấu tạo của cái thanh tiên kiếm này. Bà nội cha cái thằng thần kinh nào, rảnh hắn tới nỗi luyện ra cái thanh kiếm này vậy, làm tôi sợ muốn chết à. Đầu tiên là trộn hai cái loại vật liệu là hóa trung thạch và đỉnh sơn linh thạch, luyện chế thành kiếm phôi, sau đó dùng một cái thủ pháp nào đó không rõ, khiến cho kiếm phôi nhanh chóng thành hình, trở thành linh kiếm. Cuối cùng lại dùng bộ tiên kim bôi lên linh kiếm, ngụy tạo thành cái vẻ ngoài đã từng bị sát đánh qua, khiến cả những người sành sổ như ta cũng là làm tưởng đây là tiên kiếm thật sự à. Ê, không chỉ là ta đâu, dù là nói là một người đang ở độ kiếp kỳ đến xem cũng vậy thôi. Nếu không có tự tay chạm vào, chỉ dùng mắt hoặc là thần thức để mà quan sát, thanh kiếm này chính là tiên kiếm rồi. Ngũ trưởng lão lại là quay đầu hỏi Lục Dương. Người vừa nói cái chuôi tiên kiếm pha ke này là một vị tiên nhân nào đó dùng để vượt qua nan quan ha. Vượt qua cái nan quan gì? Chẳng lẽ tiên nhân cũng là thiếu tiền, định mang đồ giả đi bán lừa gạt tiền sao? Lục Dương cũng là nghẹn lời. Mặc dù Kỳ Lân Tiên đã lừa hắn ăn đất, nhưng mà cái chuyện Kỳ Lân Tiên lừa vợ mình thì cũng không nên truyền ra ngoài à. Hắn tin vào cái việc bị kết thù đơn phương đó mà. Hơn nữa ngũ trưởng lão, ngài có biết là cái tên thần kinh ngài vừa mắng là thượng cổ tiên nhân nắm giữ thì kiếp không hả? Ngươi vừa nói muốn luyện chế một cái thanh kiếm sao? Vậy, khiến này bàn giao cho ta đi. Ngũ trưởng lão lại nhìn cái thanh tiên kiếm ở trong tay, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Nếu không luyện hóa cái thanh tiên kiếm hỏng bét này thành cái hình dạng khác, thì ông ta sẽ là không họ Chu nữa. lớp bột tiên kim này chẳng có tác dụng gì, chỉ dùng để ngụy trang thành tiên kiếm. Ngược lại hóa trung thạch và đỉnh sơn linh thạch này là vật liệu thượng hạng, thích hợp nhất với ngươi rồi. À, nói thế nào đây, ngươi bây giờ là kim đan kỳ, lấy thiên tư của ngươi đánh nguyên anh kỳ không thành vấn đề. Hóa trung thạch cùng với đỉnh sơn linh thạch vừa vặn có thể luyện chế thành một cái thanh linh kiếm cấp bậc nguyên anh kỳ nha. Với địa vị của ngũ trưởng lão trong giới luyện khí, luyện chế linh kiếm cấp bậc nguyên anh kỳ là cái chuyện nhỏ. Trước đây ông ta đều giao việc này cho đệ tử làm, để mà trút giận, ông ta lúc này mới là nhận lời mời. À đúng rồi, ngươi muốn linh kiếm hay là pháp kiếm đây? Linh kiếm là trực tiếp sử dụng kiếm để mà chiến đấu, pháp kiếm là dùng kiếm để làm phương tiện thi triển ra pháp thuật. Cả hai cái loại này đều thuộc về phạm trù của kiếm tu. Hiện tại Lục Dương chỉ học được linh kiếm. À linh kiếm đi. Ê được rồi. Ngũ trưởng lão lúc này dẫn Lục Dương tới luyện khí phòng của mình. Chưa bước vào bên trong phòng luyện khí, Lục Dương đã cảm nhận được cái luồng nhiệt phà vào mặt. Như thể đây không phải là một cái phòng luyện khí, mà là một cái ngọn núi lửa đang phun trào. Ngũ trưởng lão lúc này thuận miệng giải thích. Bình thường với cảnh giới của ngươi thì không dễ vào đây được đâu. Nhưng mà ngươi nắm giữ một cái loại chân hỏa có thể khiến cho ngươi không bị phòng luyện khí thiêu đốt đó mà. Ta làm quy tắc ở đây, chân hỏa va chạm sẽ không xảy ra nổ. Các loại chân hỏa phối hợp với nhau sẽ có thể giúp ta luyện chế pháp bảo à. Trong phòng này rất là rộng, hình bán nguyệt. Trên tường bày đủ cái loại bình bình lọ lọ nhỏ nhỏ nhiều màu sắc. Ngũ trưởng lão lúc này thì tiện lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh ở trên tường xuống. Mở nút bình, hỏa diễm bùng lên, bình nhỏ màu xanh cũng là biến thành một cái màu trắng ngọc. Cái bình nhỏ này ban đầu vốn là màu trắng, chỉ là bị ngọn lửa thiêu đốt nên mới đổi màu. Đại chu du khắp thế gian đã thu thập được 88 cái loại chân hỏa trong số 108 loại. Hỏa chủng chân hỏa đều được đặt ở bên trong những cái lọ nhỏ đặc chế này. Mỗi khi ta luyện chế, ta sẽ lấy chúng ra ha. Sau đó, tao lại thu thập được 12 loại chân hỏa, mới có quy mô như là ngày nay à. Lục Dương kinh ngạc, ngũ trưởng lão quả nhiên là bậc thầy nổi tiếng lâu năm trong giới luyện khí à. Chỉ riêng cái việc thu thập những cái loại chân hỏa này thôi, không biết đã khiến cho bao nhiêu người luyện khí phải là ghen tị rồi. Ngũ trưởng lão lúc này lại nói, hay tiếc là 8 cái loại chân hỏa còn lại hoặc là cực kỳ khó thu thập, ta trao thưởng giá cầu cũng không có ai đáp lại cả. Hoặc là vật phẩm bị cấm, không có được phép thu. Hả? À, chân hỏa cũng được coi như là vật phẩm bị cấm hả? À, ví dụ như là tình dục chân hỏa đi, chỉ cần một chút lửa nhỏ thôi là có thể khiến cho người ta động tình, không thể kiềm chế rồi. Không trút ra thì sáng là tự mình ngạn chết. À, triều đình cho rằng cái loại chân hỏa này quá nguy hiểm đi, ra lệnh cấm thu thập nha. Hay tất nhiên rồi, nếu ta muốn thu thập thì cũng có thể tìm được. Một số thanh lâu bí ẩn sử dụng cái loại hỏa diễm này, à, nhưng cái loại lửa này đối với luyện khí cũng là không có tác dụng gì, nên cũng không cần thu thập. Ngũ trưởng lão lúc này nâng lên ngọn lửa màu xanh, cười nhạt nói. À, không biết ngươi có từng nghe nói qua chưa? Đây là vô dục chân hỏa, tương ứng với là tình dục chân hỏa vậy. Xuất phát từ kim sắc Phật quốc nha. Đốt ngọn lửa này trong lòng có thể khiến cho ngươi không ham muốn gì, tâm hồn trong sáng, một lòng hướng đạo thôi. Lúc trẻ tuổi, ta cùng với lão Tam cùng nhau du ngoạn đến kim sắc Phật quốc, muốn vào bên trong thanh lâu tìm kiếm tình dục chân hỏa. Hay đáng tiếc vận may không tốt, không tìm thấy tình dục chân hỏa ở trong thanh lâu. Ê, ngược lại lại gặp được vị cao tăng đắc đạo ở trong thanh lâu, mà vị cao tăng kia thấy ta và lão Tam có Phật tính thâm hậu, cảm thấy có duyên nên tặng cho chúng ta vô dục chân hỏa này. Vị cao tăng đó còn biểu diễn cho lão Tam xem một cái chiêu la hán quyền, lão Tam đại ngộ, về sau liền sáng tạo ra hám thiên lục thức đó chứ. Lục Dương có chút nghẹn lời, sao hắn lại nhớ là Tam trưởng lão tại kim sắc Phật quốc bị người ta dùng la hán quyền đánh cho một trận, về sau phấn đấu tu luyện sáng tạo ra hám thiên lục thức à? Ở cũng không đúng, khoan đã, tại sao cao tăng đắc đạo là ở bên trong thanh lâu vậy? Ngũ trưởng lão không hề cảm thấy bất ngờ, lúc đó lão ta cũng hỏi một cái câu hỏi như vậy, cao tăng kia cũng là đã giải đáp rồi. À, về cái điểm này vị cao tăng đó cũng đã giải thích rõ à. Lão ta nói cái này gọi là ló thể đi thanh lâu, Phật tổ vẫn lưu lại trong lòng. Lục Dương cảm thấy không hổ danh là cao tăng đắc đạo của kim sắc Phật quốc à, nói lời nào cũng là có thiền lý cả. Hắn lúc này càng tò mò. À, trưởng lão, lúc đó ngài quen biết cái vị cao tăng kia như thế nào? Vị cao tăng kia là bậc tiền bối, có bối phận cực kỳ là cao, là đại sư chữ Minh, tâm cao hơn trời, pháp hiệu là Minh Thiên, người quen đều gọi là Minh Thiên đại sư. Lúc đó ta và Minh Thiên đại sư đều để ý đến một cái vị nữ thí chủ. Hay một nữ không thờ hai chủ, ta và Minh Thiên đại sư liền tranh giành, chủ yếu là so xem ai có nhiều linh thạch hơn. Hồi trẻ ta đã xin nhiều bằng sáng chế lắm rồi, so về linh thạch ta chưa từng sợ ai. Minh Thiên đại sư thấy so về linh thạch không lại ta, liền nói có thể đổi không. À, thấy ta có duyên, nguyện tặng ta vô dục chân hỏa, Ta nói không cần không cần. Đại sư nói dùng đi dùng đi, liền nhét vô dục chân hỏa cho ta. Lúc đó ta liền cảm thấy mỹ nhân chỉ là hồng phấn khô lâu, à ta sao phải ở lầu xanh mà phí hoài thanh sắc, liền rời khỏi lầu xanh luôn. Sau đó ta muốn tìm Minh Thiên đại sư luận đạo cái chuyện này, có cơ hội thì thu thập hắn một trận đó mà. Hay đáng tiếc rằng Minh Thiên đại sư tinh thông Phật pháp, nói đến mức ta không còn đất dùng thân luôn. Quan trọng nhất là Minh Thiên đại sư tu vi tinh thâm, đó là độ kiếp kỳ, ta vào đó tâm đánh không có lại. Lục Dương lại là một lần nữa nghẹn lời. Hám thiên lục thức của tam trưởng lão không phải là làm rung chuyển lão thiên gia, mà là làm rung chuyển Minh Thiên đại sư hết trời. Nói ra thì lúc tiên tử người còn sống có Phật môn không hả? Có chứ. Lục Dương vô cùng kinh ngạc. Theo Phật kinh ghi chép, Phật giáo có lịch sử lâu đời, từ thời kỳ thượng cổ đã có rồi. Chỉ là Lục Dương quen biết Bất Hữu tiên tử, biết đến Ngũ Tiên thượng cổ nên cảm thấy đó là lai lịch do Phật giáo bịa ra để tự biên ra giá trị tồn tại của bản thân mình. Nếu như thời kỳ thượng cổ có Phật giáo, có Phật tổ, sao Bất Hữu tiên tử chưa từng nhắc tới Phật tổ vậy? Lục Dương cũng không cho rằng Ngũ Tiên thượng cổ có thể so sánh với Phật tổ à? Ấy, thật sự có sao? Vậy Phật tổ cũng là hiện hữu à? Có phải là tiên nhân không hả? Ta nhớ kỹ bên trong Phật môn có Phật tổ, có Phật Đà Đề Trời, có vô số La Hán Bồ Tát, còn có cái loại hình là 33 trọng thiên đúng không hả? Đúng rồi, các điển tịch đều có ghi chép mà. Bất Hữu tiên tử lúc này lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt. Vậy ngươi cảm thấy phương pháp thiết lập này có giống thiên đình hay không? Lục Dương lộ ra một cái vẻ vô cùng chấn động, hắn suy nghĩ tới một loại khả năng. Bất Hữu tiên tử thì rất hài lòng với cái vẻ mặt của Lục Dương, lại nói: Đúng vậy, Phật giáo là do năm chúng ta cùng nhau bịa ra. Tại sao Bất Hữu tiên tử lại tự tin cho rằng La Hán quyền của nàng chính thống hơn La Hán quyền chính tông? Nàng là một trong những người sáng lập ra Phật giáo, địa vị siêu nhiên, có được uy quyền tối cao. Nàng nói ai là chính thống thì người đó là chính thống à? Lục Dương hít vào một cái hơi thật mạnh. Trình độ hai người của Ngũ Tiên thời kỳ thượng cổ này còn khủng bố hơn bên trong tưởng tượng à? Năm người các ngươi bịa ra cả mấy cái bộ thiết lập thiên đình không lưu truyền lại, thiết lập Phật giáo bịa ra lại lưu truyền đến tận bây giờ, còn được người đời phát dương rộng rãi à? Ngũ trưởng lão không biết Lục Dương đang trò chuyện với Bất Hữu tiên tử, hắn thấy Lục Dương biến sắc rất đổi là kỳ lạ. Nhưng mà tại bên trong Vấn Đầu Tông này cũng không tính là cái gì kỳ quái cả. Lão cũ hồi bằng tuổi của Lục Dương còn từng ảo tưởng trong cơ thể của mình có yêu thú thời thượng cổ kìa. Khí tức của yêu thú tỏ ra sẽ là hủy diệt thương sinh. Lão cũ suốt ngày cứ bày ra một cái bộ mặt giả vờ lạnh lùng, đối với ngoại giới tuyên bố mình đã phong bế được yêu thú rồi, nhưng vô tình cũng đã phong bế luôn cảm tình à. Có lúc thì hắn còn đau đớn siết chặt cổ tay, nói không kiềm chế được yêu thú bên trong cơ thể mình, các ngươi đừng mau chạy đi. Bây giờ ai nhắc tới cái chuyện đó với lão cũ thì lão cũ lập tức nổi giận đùng đùng, vác kiếm để mà chém người đó. So với lão cũ, có chuyện gì thì quỳ đạp xuống đất để mà than khóc, biến hóa của Lục Dương còn được xem là bình thường à? Có lẽ truyền thống sư đồ, số kiếp của kiếm linh căn là vậy rồi. Ngũ trưởng lão lúc này thầm thì. Ngũ trưởng lão, ngài nói gì mà số kiếp của kiếm linh căn vậy? Lục Dương lúc này định thần lại, nghe ngũ trưởng lão nói đến số kiếp của kiếm linh căn, trong lòng của hắn cũng là thắt lại à? Phải chăng kiếm linh căn có số kiếp của riêng mình? Ví dụ như là đời đời kiếp kiếp, kiếm linh căn đều là có tử thù. Nhưng kiếm linh căn đời nào cũng đều là thất bại, ôm hận suốt đời mà chết à? Sư tôn chơi đùa nhân gian, ôm hận suốt đời, biểu hiện cho cái sự trút giận sao? Lục Dương càng nghĩ thì càng thấy có loại khả năng này. Vô dục chân hỏa thì chính là chân hỏa ta thường sử dụng nhất nha. Pháp bảo ta luyện chế qua vô dục chân hỏa, trong lúc chiến đấu có thể giúp chủ nhân pháp bảo giữ được cái sự bình tĩnh. Ngũ trưởng lão thờ phụng tỉnh táo, đề cao tỷ số thắng cuộc của người dùng pháp bảo. Ngũ trưởng lão giơ tay phải lên, từ một cái bình nhỏ khác lấy ra chân hỏa. Cái này là lục đinh thần hỏa, là chân hỏa truyền đời của các đời phong chủ Bách Điện Phong, có thể thuộc về tạp chất, thích hợp nhất để luyện cho pháp bảo. Hỏa trung thạch và sơn điệp linh thạch ở bên trong tiên kiếm cần dùng lục đinh thần hỏa này để luyện hóa tách ra. Hắn lúc này đặt lục đinh thần hỏa vào chính giữa của phòng luyện chế pháp bảo. Thôi động trận pháp được khảm ở dưới chân của hắn và ở trên tường, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt. Lục Dương không thể không dùng tam vị chân hỏa để mà hộ thể mới dễ chịu hơn một chút. Ngũ trưởng lão thì mặc kệ nhiệt độ cao, mắt không rời tiên kiếm. Tại thời điểm ngọn lửa liếm láp tiên kiếm, đem tầng ngoài của tiên kiếm cùng với bột tiên kim hòa tan thôn phệ đi. Tiên kiếm lúc này mới hiện ra diện mạo vốn có của nó, một cái màu xám đen chẳng có gì lạ, hoàn toàn không nhìn ra là tiên kiếm luyện chế từ kỳ thạch trân quý. Dưới sự thiêu đốt của lục đinh thần hỏa, tiên kiếm tan chảy, chia thành hai cái luồng kim loại lỏng, một đỏ một đen, linh tính phi phàm, Ngũ trưởng lão vung búa lên, điên cuồng đập vào bên trong cái loại kim loại kia. Kim loại lỏng va đập mạnh, nổ tung trong ngọn lửa nhưng vẫn không thể trốn ra được sự bao vây của lục đinh thần hỏa. Ngũ trưởng lão lại dùng tay trái chỉ một cái, vô dục chân hỏa lơ lửng trên không trung xông vào bên trong lục đinh thần hỏa. Hai cái loại chân hỏa hòa làm một thể, kim dung đặc tính của cả hai. Lục Dương không hiểu hàm lượng vàng của cái chiêu này, nhưng để cho người luyện khí sành sỏi thấy có thể lật đổ quan niệm liệt khí của bọn họ. Hỏa trung thạch và sơn điệp linh thạch, hai cái luồng kim loại lỏng từ từ hòa hợp lại trở thành một thể, chúng từ từ thành hình trở thành kiếm phôi. Ngũ trưởng lão duỗi tay lấy kiếm phôi từ bên trong chân hỏa ra, duỗi hai ngón tay miết nhẹ hai bên của kiếm phôi, hoa văn kỳ ảo hiện lên rõ nét. Đó là kiếm văn, có thể làm chậm cái việc ăn mòn của kiếm, tăng thời gian sử dụng. Mỗi một cái loại pháp bảo đều có hoa văn đặc thù, chỉ là đại đa số người luyện khí không biết phương pháp khảm cái loại hoa văn này. Như ngũ trưởng lão chỉ miết một cái là xuất hiện kỳ càng là hiếm hoi à. Xèo, kiếm phôi đỏ rực nhúng vào trong nước, lặp lại nhiều lần, nhiệt độ của kiếm phôi từ từ giảm xuống, hiện ra màu sắc vốn có của thân kiếm trắng như bạc. Ngũ trưởng lão lúc này lắp chui kiếm, tua kiếm các thứ vào, thế là hoàn thành. Ơi, lại đây thử chút cơ cô. Ngũ trưởng lão ném cái thanh linh kiếm cho Lục Dương. Lục Dương vung kiếm lên, chỉ thấy thanh kiếm này rất nhẹ, giống như là cánh tay kéo dài, vung lên quơ múa theo ý muốn, vô cùng sảng khoái à. Phá, chém, trảm. Hắn lúc này thi triển kiếm quyết, động tác lưu loát, không hề có một tia vụng về, như đã từng sử dụng kiếm rất lâu rồi vậy. Thi triển xong một bộ kiếm pháp, Lục Dương cất kiếm sau tay, nụ cười trên mặt không hề giảm. Kiếm thật là tốt à. Rồi đặt lên cho nó đi. Ngũ trưởng lão cười nói. Lục Dương ngắm nhìn kiếm văn ở bên trên thanh linh kiếm này, lúc này mới nói. Kiếm tuy là hung khí giết người, thân kiếm trắng như bạc, như là vầng trăng lơ lửng trên bầu trời. Chỉ bằng gọi là Minh Nguyệt kiếm đi. Ngũ trưởng lão lúc này gật đầu. Thanh phong kiếm, Minh Nguyệt kiếm. Thanh phong Minh Nguyệt cũng rất là xứng đôi rồi. Minh Nguyệt kiếm này có uy lực không tệ đâu, đủ để ngươi dùng trong kim đan kỳ. Nếu người đạt tới nguyên anh kỳ, thanh kiếm này sẽ không xứng với thực lực của người nữa à. Ngũ trưởng lão là cười ha ha nói. Minh Nguyệt kiếm là pháp bảo cấp nguyên anh kỳ, nhưng không có nghĩa là pháp bảo mà Lục Dương sử dụng tại thời điểm nguyên anh kỳ. Lục Dương gật đầu, tỏ ý đã hiểu rồi. Pháp bảo cũng có cái sự phân chia cấp bậc, nếu không phù hợp với cảnh giới, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng. Vì vậy các tu sĩ đều thích pháp bảo có thể tăng trưởng. Chỉ có điều, pháp bảo có thể tăng trưởng rất là khó tìm. Đối với kỹ thuật luyện chế cũng có yêu cầu rất cao, thương tìm mà không có được à. À trưởng lão, thanh phong kiếm rốt cuộc là pháp bảo cấp bậc gì? Lục Dương nhớ tới thanh phong kiếm mà bình thường mình hay sử dụng, đây là món quà mà đại sư tỷ đã tặng cho mình để ăn mừng cái việc mình đã xây dựng nền tảng thành công. Thanh phong kiếm mà dân sư điện tặng cho ngươi, ta không nhìn ra được cấp bậc gì à. Ngũ trưởng lão từ từ lắc đầu, ông ta đã sớm chú ý tới thanh phong kiếm của Lục Dương, nhưng mà thanh kiếm này thật sự không bình thường. Có phải là loại pháp bảo có thể tăng trưởng không? Lục Dương từ thời điểm đầu mới xây dựng nền tảng căn cơ cho tới khi kim đan sơ kỳ sử dụng đều rất là thuận lợi, không xuất hiện tình trạng pháp bảo và cảnh giới không phù hợp. Trong quan niệm của hắn ta, chỉ có pháp bảo có thể tăng trưởng mới là đáp ứng được cái loại điều kiện này. Hơn nữa đây còn là pháp bảo mà đại sư tỷ tặng cho mình, những thứ mà đại sư tỷ trải qua có thể là kiếm bình thường được sao? Ngũ trưởng lão lúc này sửa lại quan niệm sai lầm của Lục Dương. Ê, không phải, pháp bảo có thể tăng trưởng không phải là cái dạng này. Từ khi còn là pháp khí, xây dựng nền tảng, tăng trưởng lột xác thành pháp bảo cấp kim đăng kỳ, cần phải sử dụng các loại linh tài cần thiết, các loại thần quặn để mà thăng cấp. Ví dụ như pháp bảo có thể tăng trưởng giống như là khung, để nâng cao phẩm chất pháp bảo này, cần phải liên tục lấp đầy những cái thứ này vào cái khung đó. Tức là những cái vật phẩm như là linh thiết thần quặn, ngươi nghĩ xem thành phong kiếm của ngươi đã lấp đầy những cái thứ này chưa? Hơn nữa pháp bảo có thể tăng trưởng đều là tăng trưởng theo từng cái đại cảnh giới kìa. Từ khi còn là pháp khí, sau đó lột xác trở thành pháp bảo. Nền tảng và cách sử dụng của pháp bảo vào cuối thời kỳ xây dựng nền tảng, ngươi đã gặp phải cái loại tình huống này chưa? Lục Dương suy nghĩ một lúc, đúng là như vậy à. Vậy thanh phong kiếm của ta rốt cuộc là... Bị dân sư địa phong ấn rồi, số lượng cái lớp phong ấn nhiều vô số kể. Vì vậy ta mới nói không nhìn ra được cấp bậc của thanh phong kiếm mà. Thực lực của ngươi mỗi một lần tăng lên một chút, phong ấn sẽ là biến mất một chút. Vì vậy bất kể ngươi nâng cao cảnh giới tới cỡ nào, ngươi đều sẽ cảm thấy thanh phong kiếm dùng rất là thuận tay. Dân sư điệt đối với ngươi rất là dụng tâm nha. Thanh phong kiếm này cũng như là phong ấn trên kiếm vậy, đều là bảo vật cực kỳ vô giá à. Lục Dương không ngờ đại sư tỷ lại bỏ nhiều tâm tư vào thanh phong kiếm như vậy, vô cùng cảm động à. Ôi, được rồi, ta còn phải đi xin cấp bằng sáng chế độc quyền cho đạo sư điệt, không nói nữa nha. Lục Dương vội vàng nói, đa tạ trưởng lão đã luyện chế minh nguyệt kiếm. Ngũ trưởng lão đã có việc bận rồi, vậy thì vãn bối không còn làm phiền. Ngũ trưởng lão lúc này phất phất tay, lấy ra phi to, vuốt một cái là không thấy bóng dáng tầm hơi. Tiên tử nè, ngươi có thể nhìn ra được thanh phong kiếm này của ta rút cuộc là phẩm chất gì không hả? Lục Dương nhớ ra rằng, ngoài cái việc dựa vào trưởng bối sư môn, mình còn có ngón tay vàng là bất hủ tiên tử à? Bất hủ tiên tử nhìn trái phải thanh phong kiếm, rất thẳng thắn lắc đầu. Quấn quá chặt, nhìn không ra được rồi. Lục Dương phản ứng một lúc mới hiểu bất hủ tiên tử nói cái gì. Ấy là lớp phong ấn quá nhiều, không nhìn thấu được phẩm chất à? Lục Dương trở về Thiên Môn Phong, không thấy bóng dáng của đại sư tỷ đâu. Ước chừng vẫn đang nghiêm hình tra tấn thiên tài tôn giả. Không phải thiên tài tôn giả có cốt khí cứng rắn, miệng cứng, mà là biết quá nhiều, nhất thời không nói ra hết được à? Ê, thật sự là đáng tiếc, bản tiên còn muốn tìm Vân Nha Đậu kia, hỏi cái chuyện tiền phí cấp độc quyền cho ngươi. Bất hủ tiên tử thì âm thầm thở phào nhẹ nhõm mà. Lục Dương liếc mắt nhìn bất hủ tiên tử thầm nghĩ, tiên tử người chỉ thiếu một cái là viết ra hai cái chữ sợ hãi ở trên mặt kìa. Ai, tu luyện thôi. Lục Dương nhớ ra mình vẫn là một cái tu sĩ, bổn phận của tu sĩ là phải tu luyện à. Hắn không chỉ là thiên tài mà còn là một cái thiên tài chăm chỉ nha. Bất hủ tiên tử liếc mắt nhìn Lục Dương. Từ sau khi kết đan, người có tu luyện tử tới lúc nào đâu? Lục Dương lẻ thẳng khí hùng giơ đầu ngón tay ra điếm cho tiên tử. Lời này nói đến ta là không muốn tu luyện sao? Rõ ràng là sự tình quá nhiều mà. Tiên tử ngài nghĩ coi, ta từ rừng rậm trở về, trước tiên bị đại sư tỷ kéo đi bất hủ di tích xem một chút, tiện thể thăm sư tôn. Sau đó Lý sư đệ bị ký ức của Tầng Hạo Nhiên làm cho bối rối, ta và lão Mạnh đưa hắn ra ngoài giải sầu, vô tình gặp phải là giáo chủ của Cổ Ô giáo, bịa ra cái chuyện Thiên Đình giáo và Cổ Ô giáo liên kết với nhau. Sau đó là cùng Ngũ trưởng lão một lần nữa tìm tới Cổ Ô giáo, khiến cho Cổ Ô giáo tin vào sự tồn tại của Thiên Đình giáo à. Để tiếp tục viết Minh Tâm Kiến Tính Quyết, ta đã ở trong tạc kinh các nửa tháng thành công viết ra Kim Đăng Thiên. Cuối cùng, ta cùng với lão Mạnh đi tới Thanh Châu Thành Điển gặp được tu sĩ cổ đại. Từ lúc kết vô địch đang tới bây giờ mới chỉ trải qua có 2 tháng à. Bất hủ tiên tử thật sự là nghẹn lời. Tựa như chuyện là như vậy à. Là Lục Dương trải qua quá mức phong phú rồi để cho nàng sinh ra một cái loại ảo giác trải qua thời gian rất là lâu. Lúc đầu lựa chọn sống bên trong không gian tinh thần của Lục Dương quả thật là một cái lựa chọn sáng suốt à. Ở nơi khác làm sao có thể gặp được nhiều cái chuyện thú vị như thế. Nói nữa, cho dù ta có nhiều chuyện như vậy, chẳng phải vẫn tranh thủ thời gian tu luyện sao? Ta có trì hoãn tiến trình tu luyện hay không đây? Lục Dương lại là hùng hồn biện hộ. Cũng là nói thật à, hắn vừa có thời gian rảnh là há miệng thâu phệ linh khí, lúc nào cũng là có thể tu luyện, rất là tiện lợi. Lục Dương ngồi trên một cái tảng đá lớn đầy vết kiếm, nhắm mắt cảm ngộ, có thể cảm nhận được vô số kiếm ý ẩn chứa trong đó. Hắn nghe đại sư tỷ Vân Chi đã từng nói qua, đây là tảng đá mà sư tôn thích nhất dùng để luyện kiếm khi còn trẻ. Lâu dần, tảng đá này không tránh khỏi bị nhiễm kiếm ý, đối với kiếm tu mà nói là một cái bảo vật vô cùng quý giá. Ngồi trên tảng đá lớn, vừa có thể tu luyện, vừa có thể cảm ngộ kiếm ý, nâng cao cái sự cảm ngộ đối với kiếm đạo, một công đôi việc. Lục Dương ngủ tâm hướng thiên, nhắm mắt há to miệng, ngửa mặt lên trời. Người không biết còn tưởng rằng hắn đang ngủ à. Linh khí lúc này tràn vào bên trong cơ thể, mở rộng kinh mạch, tu vi từng chút một được nâng cao. Mỗi một chút nâng cao đều có cảm giác sảng khoái không thể nào tả. Không trách có người thích tu hành, vừa bế quan là hàng chục năm, thậm chí có người bế quan hàng trăm năm. Khi xuống núi một lần nữa thì đã cách biệt một cái thế hệ rồi. Lục Dương thì sẽ không bế quan lâu như vậy. Vấn Đạo Tông cũng không ủng hộ cái cách bế quan này. Liền luôn cả đại sư tỷ ưa thích tu luyện, đối với sư tôn cũng vẹn vẹn yêu cầu ngày ấy bế quan có 3 ngày. Bế quan chỉ có thể tích lũy kinh nghiệm, chứ không thể tích lũy trí tuệ, ngươi biết không hả? Bất hủ tiên tử rất đồng tình với lý tưởng của Vấn Đạo Tông, càng ngày càng cảm thấy quyết định trở thành khách khanh danh dự của Vấn Đạo Tông là vô cùng chính xác à. Nghĩ lại thời đó, bản tiên một đường chém giết mà ra, biết bao nhiêu bậc thành danh bại dưới tay của bản tiên. Bản tiên trong từng trận chiến và từng cái lần thu hoạch mà nhanh chóng trưởng thành. Ngươi nên học tập theo bản tiên kìa, trong chiến đấu mà nâng cấp, đối mặt với thiên địa rộng lớn và chúng sinh muôn loài, cách tu luyện này không chỉ có thể nâng cao cảnh giới mà còn có thể trở nên thông minh như là bản tiên đây. Lục Dương vừa nghe vậy, cảm thấy mình bế quan thêm một thời khắc nữa chắc cũng là không sao. Nửa tháng cứ vậy trôi qua, Lục Dương ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn từ từ mở mắt ra, thở ra một cái hơi trọc khí. Mắt như là hàng quang, khí thế đột ngột mở ra, rồi lại nhanh chóng thu lại, thu phát tự nhiên. Thu nhỏ, rút lại và mở rộng một cách tự do. Hắn khẽ nhếch mép lên cười. Đó là kim đan trung kỳ rồi. Khi Lục Dương thành công tiến vào kim đan trung kỳ, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái dãy cầu vòng năm màu. Linh khí trôi nổi ở bên trong hư không như là những chú cá bơi lội tung tăng, thổi bong bóng. Có dại và lá cây đông đưa không gió tự bay, phát ra những cái thanh âm xào xạc. Những cái giọt sương ngưng tụ từ linh khí tụ lại trên mặt lá, lăn tăn rồi rơi xuống đất, bốc lên từng cái đợt sương mù. Thiên địa dị tượng xuất hiện chúc mừng Lục Dương thành công tiến vào kim đan trung kỳ. Chúc mừng, vào kim đan trung kỳ rồi. Bất Hữu tiên tử lúc này cũng là vỗ tay tí tách. Lục Dương có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhắc nhở. Tiên tử à, ta là vào kim đan trung kỳ thôi, không phải thành tiên đâu, không cỡ thiên địa dị tượng, thu lại đi giậm cái. Được rồi. Bất Hữu tiên tử vung tay giải tán pháp thuật, thiên địa dị tượng liền biến mất đi. Lục Dương không ngờ mình lại nhanh chóng tiến vào kim đan trung kỳ như vậy, thậm chí còn không có cảm giác gặp phải bình cảnh gì, có lẽ là liên quan tới cái việc đã ăn cơm do Bất Hữu tiên tử nấu à. Thử thách của tiên nhân thì dù sao cũng phải có chút thu hoạch chứ hả. Lục Dương cảm thấy ngực của mình ấm áp, là một cái tấm bản gỗ khắc chữ của U. Trên tấm bản gỗ từ từ hiện ra một cái câu: hết hỏa chủng và bị nướng rồi, gặp ở cửa hàng chính đi. Đây là món pháp bảo mà Thạch Phó giáo chủ dùng để liên lạc với Lục Dương. Cả hai bên chỉ có thể trao đổi một câu, sau đó phải là một cái thời gian chờ dài để mà reset. Lục Dương lúc này hồi đáp lại một câu: việc vỉ nướng thì dễ giải quyết rồi, Ngũ trưởng lão đã sớm luyện xong một cái lọt vỉ nướng tự động, dùng đến đâu thì lấy đến đó. Hỏa chủng thì cần Mạnh Cảnh Chu phối hợp à. Đi xem lão Mạnh đang làm cái giống gì. Một lát sau, vừa mới đến gần liền thể phong, Lục Dương đã cảm nhận được một luồng dương khí kinh người. Những hồn ma bình thường đi một vòng quanh chỗ này thôi thì hồn phách cũng sẽ là bị thiêu cháy à. Lục Dương đứng dưới chân núi cũng có thể nghe thấy giọng nói đầy khí thế của Tam trưởng lão. Cái gì gọi là luyện thể đây? Chính là phải tu luyện mọi cái bộ phận trên thân thể, không được có bất kỳ một chút khuyết điểm nào. Cả người phải biết rằng chỗ dựa lớn nhất của chúng ta là thân thể cường tráng. Nếu thân thể có vấn đề thì ngươi còn có ưu điểm gì để nói được không? Gần đây ta phát hiện có một số đệ tử tu luyện biến nhát để trốn tránh cái việc tu luyện tóc, đó là cạo luôn trọc cái đầu, đấy là tự lừa dối chính bản thân mình. Còn có một số đệ tử chỉ chăm chăm tu luyện tóc, không tu luyện cái bóng của mình, để lại cho đối thủ một cái khuyết điểm cực lớn như vậy. Vậy thì muốn làm cái gì? Ta không sợ bất kỳ khó khăn gì, không sợ bất kỳ thử thách nào của luyện thể cả, dù đã đạt cảnh giới như thế này, nhưng cũng không thể buông thả bản thân của chính mình. Tam trưởng lão thì có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hiểu rõ rằng khi đối mặt với những đòn tấn công bất ngờ, thì cái việc củng cố bản thân mới là cái cách phòng thủ tốt nhất à. Lục Dương im lặng, luyện thể còn bao gồm các cái việc rèn luyện luôn cái bóng sao? Luyện thể ở bên ngoài có phải là luyện như vậy không đây? Lục Dương đã từng nghe nói có một số pháp thuật có thể tấn công thông qua cái bóng. Nếu có thể rèn luyện cái bóng thì cũng là một cái chuyện tốt à. Vấn đề là ta làm sao để rèn luyện cái bóng đây? Thật là một cái lý niệm luyện thể tiên tiến ha. Bất Hữu tiên tử tâm tắc lấy mà khen ngợi. Ngay cả ở thời kỳ thượng cổ tư duy nhạy bén như thế này cũng không có ai đưa ra lý niệm như vậy à. Ai được rồi, mọi người giải tán tu luyện đi. Tam trưởng lão lúc này phất tay giải tán cả đám đệ tử. Ê, Triệu sư huynh ạ, à, sư tôn nói có phải là người không? Cạo trọc đầu giống như sức già vậy đó. Mạnh Cảnh Chu lúc này cười chiêu chọc. Triệu sư huynh thì đang đầu trọc lóc, giống như là bị Lục Dương đánh bằng là hán quyền vậy. Triệu sư huynh lúc này trợn trắng con mắt lên. Ta không phải sợ phiền phức khi tu luyện tóc đâu, đây là có cần nhắc sâu xa đó. Ê, cần nhắc cái gì hả? Ô, Mạnh sư đại nè, ngươi nghĩ mà xem, lúc chiến đấu nếu đối thủ tấm được tóc của ngươi thì có phải là sẽ hạn chế hành động của ngươi không? Tóc là cái điểm yếu đó, để khắc phục điểm yếu này ta cạo trọc đầu thì có gì không đúng đây. Lục Dương âm thầm ghi nhớ cái điểm này, sau này đánh xong là hắn quyền sẽ nói với nạn nhân như vậy, đối phương hẳn là sẽ có thể hiểu được tấm lòng tốt của mình à. Mạnh Cảnh Chu lắc đầu nghĩ ra một cái cách hiệu quả hơn. Ây dạ, Triệu sư huynh ạ, sao người không hớt đầu đến đi, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Như vậy đối thủ sẽ không tính được tóc của người, tóc của người ngược lại còn nhọn như là lông nhím vậy, có thể dùng để mà làm thủ đoạn tấn công luôn. Ánh mắt của Triệu sư huynh sáng lên, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu này nói rất có lý à. Hắn dùng sức vỗ bả vai của Mạnh Cảnh Chu một cái, đào đến nước Mạnh Cảnh Chu phải là nhăn mặt nhếch miệng. Ê sư đệ thật là tốt nha, thì ta sẽ để tóc mọc ra để mà hớt đầu đinh ngay. Thì ta đến thằng kinh cát xem có pháp môn nào thúc đẩy mọc tóc hay không à. Triệu sư huynh nói xong liền chạy đi, vội vàng như thế là bị lửa đốt vậy. Lão Mạnh, chú này nè. Lục Dương quát quát. Mạnh Cảnh Chu nhanh chân đi tới. Ê, làm gì chạy tới luyện thế phòng của chúng ta để mà học trộm sao? Đi chết người đi, là người của Cũ Âu Giáo liên lạc với ta rồi. Lục Dương lấy ra cái tấm bản gỗ, Mạnh Cảnh Chu bừng tỉnh. Cũ Âu Giáo mở quá nhiều cửa hàng đồ nướng, hóa chủng và vị nướng đều không đủ dùng rồi. Mượn lửa ở nó đó. Lục Dương lấy ra một cái đống lọ nhỏ từ bên trong ngọc bài thân phận. Đây là bình ngọc đặc chế của Bách Luyện Phong, có thể chứa hỏa chủng. Một người phun ra tam vị chân hỏa, một người phun ra thần dương chân hỏa. Hai ngọn lửa liền hòa vào nhau, lửa bùng lên, rơi vào trong bình, đậy chặt cái miệng bình, thế là thành công rồi. Hai người một hơi làm 200 cái ngọn hỏa chủng, phun tới mà nổi miệng cũng là bốc khói, uống vài cái ngụm nước mới có thể là hoàn hồn. Những thứ này ước chừng cũng đủ cho Cũ Âu Giáo dùng một đoạn thời gian rồi ha. Hai người cười cười ha ha, thu dọn bình ngọc, trước tiên đến Bách Luyện Phong lấy vỉ nướng tự động đã chế tạo xong. Lục Dương còn muốn nói với Ngũ Trưởng Lão một tiếng, đáng tiếc là Ngũ Trưởng Lão vẫn đang nộp đơn xin cấp bằng sáng chế độc quyền, chưa có trở về. Nộp đơn xin cấp bằng sáng chế độc quyền thì dễ, nhưng muốn thông qua thì rất tốn thời gian à. Ngũ Trưởng Lão biết giá trị của huyễn cảnh trong mơ, Ngũ Trưởng Lão biết giá trị của huyễn cảnh trong mơ, nên ở lại đế thành, đến khi bằng sáng chế độc quyền được cấp thì hắn mới rời đi à. Hai người lên đường đến Diên Văn Quận, một lần nữa để đưa đầu cho Cổ Âu Giáo. Hai là cái cửa hàng đồ nướng đó kinh doanh lâu như vậy cũng nên đến lúc thu tiền. Thiên đình giáo của bọn họ không phải là làm từ thiện à? Ế, y chúng ta đến Diên Văn Quận có cần nói với đại sư tỷ không hả? Ta cũng muốn à, nhưng đại sư tỷ đến Tù Phong vẫn chưa có ra. Có lẽ là thiên tài tôn giả cứng miệng không chịu khai báo gì cả. Đại sư tỷ đang cân nhắc xem là có nên su hồn hay là không đó mà. Lục Dương lúc này thở dài nói, Mạnh Cánh Chu gật đầu cũng vô cùng đồng tình. Có thể tu luyện tới độ kiếp kỳ, chắc chắn đã trải qua ngàn khó vạn khổ mới có thể lên đến đỉnh phong, làm sao có thể dễ dàng mở miệng như vậy. Cho dù là đại sư tỷ tra tấn thì ức chừng cũng không có hiệu quả gì. Lúc này, tại Tù Phong. Ta sai rồi, lúc ta ở Kim Đăng Kỳ không nên thèm mút sư nương. Không có cách nào, sư nương thật sự là quá đẹp, bự bự trà bá luôn, ta không kiềm chế được bản thân mình. Thiên tai tôn giả giống như là đổ đậu, kể hết những sai lầm mà mình đã phạm phải trong cuộc đời này. Nửa tháng trôi qua, từ lúc nhỏ đi trộm nhìn quả phụ trong làng tắm, tới luyện khí kỳ lấy phân của chuột hamster trộn vào bên trong đan dược làm thuốc giả bán thuốc kém chất lượng, kiếm được thùng linh thạch đầu tiên trong đời, từ trúc cơ kỳ đến bi cảnh thám hiểm để độc kiếm bảo vật giết chết bạn đồng hành, đến kim đăng kỳ gia nhập tâm môn thèm muốn sư nương, tới nguyên anh kỳ vân vân và mây mây. Hắn kể không sống một thứ gì, cái gì cũng không cần Vân Chi hỏi, tự mình khai báo tất cả. Vân Chi lúc này ngồi ở đối diện, bắt chéo chân mà không biểu cảm gì, đang cân nhắc xem có nên luyện hóa thiên tài tôn giả để là tra hồn luôn hay không, như vậy sẽ tiết kiệm thời gian và công sức à. Linh hồn hoàn chính của độ kiếp kỳ có thể luyện chế thành pháp bảo có chất lượng cực cao, có ý thức tự chủ, vừa rồi để cho sư công sử dụng, phá hủy như vậy thì có hơi đáng tiếc à. Ê, thật sự là khó xử quá đi. Thiên tai tôn giả liếc nhìn Vân Chi mà không biểu cảm gì, suy nghĩ thủ đoạn tra tấn mà Vân Chi sử dụng lúc đầu vô cùng sợ hãi. Nếu hắn còn thân xác thì mồ hôi đã sớm thấm ướt toàn thân rồi, quyếu dụng dữ lắm rồi. Hắn lại tiếp tục khai báo, không dám giấu giếm một chút nào. Sự nương lúc đó nói là ống nước trong nhà bị hư, kêu ta tới sửa ống nước. Sau đó nói là ta có biết cái gì, cô chủ nhà xinh đẹp và anh thợ sửa ống nước may mắn không gì đó, sau đó cởi áo. Một bên khác, người có muốn cùng ta đi tới Diên Văn Quận không hả? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu rõ ràng là động lòng nhưng vẫn lắc đầu từ chối à. Y ta phải luyện tập cái bóng rồi, trước không có đi đâu được đâu. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy nếu bị Tam Trưởng Lão kiểm tra bài tập phát hiện mình lơ là tu luyện, e là hung thì nhiều, cát thì ít à. Con đường tu tiên khó khăn hiểm trở, cái này có thể thấy được lấm đớm mà. Ê, được rồi. Lục Dương chu môi, chỉ có một mình hắn thì khó tránh khỏi có chút buồn chán à. À, đạo sư muội ở đây mà. Dưới chân núi, Lục Dương trông thấy đạo yêu Diệp không làm gì ở đằng xa, đón chừng là không có chuyện gì làm. Lục sư huynh, có chuyện gì không? Khóe miệng của đạo yêu Diệp thoáng chút cười, rất là đẹp. Cử chỉ tự nhiên tốt lên một cái vẻ đẹp, có thể thấy trước được sau này sẽ là một cái mỹ nhân kiều diễm cỡ nào. Có muốn gia nhập thiên đình giáo của ta không? Lục Dương nhiệt tình chào mời, với tư cách là thiếu giáo chủ, phải chiêu mộ thêm vài thiên tài cho thiên đình giáo à. Ngươi hẳn là chưa nghe tới thiên đình giáo à, đây là giáo phái lớn nhất trong thời đại này à. Được. Hả? Lục Dương ngẩng đầu, đạo yêu Diệp lúc này cười đáp. Ngươi đã nghe tới thiên đình giáo chưa hả? Lục Dương thầm nghĩ có phải là Lục Trưởng Lão đã nói với đạo yêu Diệp về cái chuyện này hay không? Chưa từng. Ờ, vậy sao đồng ý nhanh vậy Miner? Đào Yêu Diệp lúc này cười gian chớp chớp con mắt. Lục sư huynh còn có thể lừa ta sao? Tất nhiên là không rồi. Vậy thì được rồi, Lục sư huynh muốn ta gia nhập Thiên Đình giáo chắc chắn là vì muốn tốt cho ta. Đã là vì tốt cho ta, tại sao ta phải từ chối chứ hả? Lục Dương bị Đào Yêu Diệp nói cho tới á khẩu không trả lời được. Hắn đúng là chưa từng từ cái góc độ này cân nhắc qua. Như vậy Thiên Đình giáo này đến cùng là cái tổ chức gì? Đào Yêu Diệp lúc này mới hiếu kỳ hỏi. Đương thời đệ nhất đại giáo, 8 vị trưởng lão của bản tông cùng với sư tôn của ta là thiên vương của Thiên Đình giáo. Đại sư tỷ là giáo chủ, ta là thiếu giáo chủ. Chúng ta thờ phụng chính là không gì không làm được Đậu Thiên Tôn. Đạo Diệp thì tự động bỏ qua cái tên Đậu Thiên Tôn nàng chưa từng nghe tới. Thầm nghĩa cuối cùng cũng biết tại sao dạo gần đây sư tôn cứ đau đầu nghĩ ra cái tên. Nói rằng mình nên đặt tên là thiên vương gì. Ngoại trừ những người này còn có Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên và cô gái đời trước của Lý Hạo Nhiên là Tần Nghiên Nghiên nữa. Đạo Diệp cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy thành viên của Thiên Đình giáo quá là phức tạp rồi. Và tại sao lại phải thành lập Thiên Đình giáo chứ hả? Lục sư huynh không thỏa mãn với cái việc tiêu diệt ma giáo, muốn thay thế bọn họ trở thành một cái đại ma giáo sao? Hay câu chuyện cụ thể thế này, ban đầu ta và Mạnh Cảnh Chu, Lý Hạo Nhiên chỉ là đi bắt ma. Lục Dương lúc này kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối một cách sơ lược cho Đạo Diệp nghe. Nàng nghe thấy mà đều là sợ hãi và cả kinh. Đúng là Lục sư huynh tư duy nhanh nhạy, còn có thể nghĩ ra cái cách lập ra tôn giáo mới để lừa Cổ U giáo tin tưởng. Còn chủ động hơn nhiều so với cái việc trà trộn vào bên trong Cổ U giáo để mà làm gián điệp. Thiên Đình giáo chúng ta dù sao cũng tự xưng là Thiên Đình thượng cổ, phải có vài thiên tài trẻ tuổi có thể xuất thủ chứ hả? Ta thấy đạo sư muội rất thích hợp với vai trò thiên tài thì thượng cổ . Đạo Yêu Diệp có chút vui vẻ, cảm thấy mình được Lục Dương công nhận rồi. Bây giờ vừa hay ta phải đi gặp cao tầng của Cổ U giáo đây. Đạo sư muội có muốn đi cùng không? Đi. Dương Giang quận, một lần nữa tới tổng cửa hàng chuỗi đồ nướng, quán đồ nướng một lần nữa. Sự nghiệp cửa hàng đồ nướng phát triển mạnh, mở rộng nhanh chóng, các quận lân cận của Dương Giang quận đều có thể thấy được hình bóng chi nhánh của quán đồ nướng một lần nữa. Nếu không phải vì vỉ nướng và hỏa chủng không đủ dùng, quán đồ nướng đã sớm mở rộng khắp nơi, hình thành nên một cái chuỗi cửa hàng công nghiệp. Cổ U giáo đã bỏ công sức rất lớn trong cái việc mở các quán đồ nướng này. Giáo chủ càng ủng hộ hơn, đưa ra đề xuất gác lại các công việc trong tay, tạm thời đừng có giết ngựa khắp nơi nữa. Mục tiêu hiện tại của Cổ U giáo là tập trung vào cái việc mở ra các cửa hàng đồ nướng. Điều này an toàn hơn nhiều so với cái việc sử dụng danh tính của tín đồ để mà đi vay mượn. Giáo chủ cả ngày vui đến nỗi cười không ngậm được mồm, ngay cả khi ngồi thiền cũng là cười thành tiếng. Thạch phó giáo chủ không biết giáo phái Thâm Hụt là gần nghìn năm nay, cũng không biết tại sao giáo chủ lại tạm gác lại giáo lý, dặn dò mình nhất định phải mở thật tốt các cửa hàng đồ nướng. Có lẽ giáo chủ ham tiền, hoặc là vì lý do nào khác. Mục tiêu của giáo chủ không liên quan tới hắn, hắn mở các cửa hàng đồ nướng là để giải quyết vấn đề thiếu nợ 10 tỷ. Cho dù hắn có bản lĩnh gì cũng không chịu đựng được mỗi tháng bị sét đánh một lần. Lỡ như là một lần nào thất thủ, không chịu đựng được thì coi như là xong con mẹ nó cái đời này. Quán đồ nướng làm ăn phát đạt, đây là tình thế bắt buộc của hắn ta rồi. Hơn nữa hắn biết, mở cửa hàng có hai cái điểm chính. Một là có bí quyết không thể truyền ra ngoài, hai là phải có môi trường kinh doanh tốt. Điểm này thì không cần phải nói nhiều, quán đồ nướng làm ăn cực kỳ phát đạt, hoàn toàn nhờ vào bí quyết không truyền ra ngoài kia. Mà cái điểm thứ hai là có thể làm được nhiều việc, chẳng hạn như là quen thuộc với quan phủ. Hối lộ có rủi ro, không thể làm được. Hơn nữa hối lộ cũng không có đáng tin cậy. Lỡ như quan viên hối lộ phạm tội, thì quán đồ nướng của bọn họ chẳng phải cũng xong đời luôn sao? Thạch phó giáo chủ chuyển hướng suy nghĩ, quan phủ cần cái gì? Là một cái sự ổn định, là trật tự. Quán đồ nướng của bọn họ có thể giúp quan phủ bắt tội phạm, trừng phạt tội phạm. Lẫn về phạm tội, ai có thể chuyên nghiệp hơn cái đám ma giáo bọn họ đây? Những cái tên tội phạm hiện tại đều là mấy cái con hàng ứng tuyển thất bại vào bên trong mấy cái lần tiễn nhiệm của ma giáo. Xử lý bọn chúng phải nói là cực kỳ đơn giản rồi. Tất nhiên là những cái loại chuyện như thế này không thể làm quá công khai, quá lộ liễu. Cách tốt nhất là cứ âm thầm. Quan phủ nghi ngờ là mình làm nhưng lại không có bằng chứng gì. Đây là một cái loại tình huống tốt nhất. Như vậy quan phủ sẽ nghi ngờ rằng quán đồ nướng là một cái ngành công nghiệp ngầm của một thế lực chính đạo nào đó . Quán đồ nướng còn thường xuyên trừng trị kẻ gian trừ ác, duy trì sự ổn định. Dưới sự ảnh hưởng của hai yếu tố này, quan phủ chắc chắn sẽ có xu hướng bảo vệ cho quán đồ nướng. Ở thực tế đã chứng minh ý tưởng này của thạch phó giáo chủ. Trật tự ở Diên Giang quận chưa bao giờ ổn định tới cái mức như thế này. Nhà tù đã là trống đi không ít, quan phủ cũng không thỉnh thoảng kiểm tra gì, cũng không ám thị cái gì. Khi đêm khuya thanh vắng, tổng hành dinh của quán đồ nướng đóng cửa, các giáo đồ dọn dẹp sạch sẽ tiền sảnh và sân sau. Thạch phó giáo chủ nằm gục ở trên bàn, vội vã viết cái gì đó, sắp xếp lại kinh nghiệm mở cửa hàng trong một tháng qua. Ồ, giáo chủ, người của thiên đình giáo tới rồi. Hắc hóa thần lúc này cung kính nói ra, hắn là người quản lý của tổng cửa hàng đồ nướng, đều là hắn thực hiện chính sách của thạch phó giáo chủ à. Kể từ khi phát ra tin tức đã được 3 ngày, 3 ngày này thạch phó giáo chủ đều không có đi, vẫn luôn chờ đợi ở tổng cửa hàng. Hey, thạch giáo chủ nè, lâu rồi không gặp nha. Lục Dương và Đào Yêu Diệp đẩy cửa đi vào. Xem ra cái việc kinh doanh của quý giáo rất là tốt à, nhanh vậy đã là cần vị nướng và hỏa chủng mới rồi. Ôi, đâu có, đều là may mắn thôi. Ê, với lại ta chỉ là phó giáo chủ thôi mà. Đừng gọi ta giáo chủ, ngại muốn chết luôn à. Thạch phó giáo chủ thấy Lục Dương không dám coi thường, vị này chính là thiếu giáo chủ của thiên đình giáo, đệ tử thân truyền của Đậu Thiên Tôn, chậm trễ là không được à. À, cái vị này là... Thạch phó giáo chủ nghi hoặc nhìn Đào Yêu Diệp. Vị này cũng là thành viên của thiên đình giáo chúng ta, Đào Thiên Kiêu à. Thiên phú của nàng rất là mạnh, sư tôn và giáo chủ đều là khen ngợi không ngớt đâu. Thạch phó giáo chủ nghiêm trang kính cẩn. Hóa ra là Đào Thiên Kiêu. Đào Yêu Diệp mặt ngoài không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc à. Nàng biết Lục sư huynh phải gặp Cửu Ô giáo, nhưng không ngờ Lục sư huynh lại gặp cao tầng của Cửu Ô giáo à. Hơn nữa còn trao đổi ngân hàng. Đây chính là cái vòng xã giao bình thường của Lục sư huynh đó sao? Ở bên trong tông môn thì giao lưu cùng cấp bậc trưởng lão, đi ra ngoài lại giao tiếp với cấp bậc giáo chủ, đều là tu sĩ hợp thế kỳ. Lục Dương cùng thạch phó giáo chủ nói cười cười, hoàn toàn không cảm thấy thân phận đối phương có bao nhiêu dọn người. Hai người hàn huyên một lúc, Lục Dương đưa cho thạch phó giáo chủ một cái chiếc nhẫn trữ vật. Trong này có 200 bình hỏa chủng và 200 cái giá nướng tự động, đủ dùng trong một cái đoạn thời gian dài rồi ha. Thạch phó giáo chủ lúc này phân ra một cái tia thần thức quét qua chiếc nhẫn trữ vật, trong lòng có thầm mừng, coi những thứ này số lượng chi nhánh sẽ không còn là vấn đề nữa rồi. Thạch phó giáo chủ đưa cho Lục Dương một cái quyển sổ sách và một cái chiếc nhẫn trữ vật. Đây là tình hình kinh doanh trong vòng một tháng qua, cùng với tiền chia lãi cho quý giáo à. Lục Dương kiểm tra một lượt linh thạch trong nhẫn trữ vật, ước chừng là có khoảng 12 vạn linh thạch. Tài sản của một cái kim đan kỳ bình thường bất quá cũng chỉ là như thế à. Hắn tỏ vẻ không quan tâm, tiện tay đưa chiếc nhẫn trữ vật cho Đào Yêu Diệp. Khi nào về thì cất vào kho đi. Đào Yêu Diệp im lặng nhận lấy chiếc nhẫn trữ vật không nói gì, trong lòng thì lại không yên à. 12 vạn linh thạch á trời, cả đời tích góp của một kim đan kỳ, nàng còn chưa có nhiều linh thạch như vậy đâu. Lục Dương lúc này lại truyền âm cho Đào Yêu Diệp, có bất hủ tiên tử ở đây, không sợ thạch hóa cốt nghe thấy. Đào sư muội nè, bình tĩnh nha, đợi đến khi bằng sáng chế độc quyền huyễn cảnh trong mơ của người được cấp, số tiền kiếm được sẽ là nhiều hơn thế này rất nhiều à. Hơn nữa người đừng nghĩ rằng đối phương là hợp thế kỳ, là phó giáo chủ của ma giáo mà sợ hãi, biết đâu tương lai hắn còn phải cầu xin ngươi. Dù sao thì huyễn cảnh trong mơ của ngươi chính là thứ thích hợp nhất để dùng vào mục đích tiên truyền à. Ờ, tại sao vậy? Đào Yêu Diệp không hiểu câu này của Lục Dương, hắn cũng chỉ mỉm cười, không có giải thích nhiều. Thạch phó giáo chủ thấy Lục Dương không quan tâm cho lắm, nghĩ rằng có thể là tiền ít quá khiến cho Lục Dương không hài lòng, dẫn đến quan hệ giữa Cửu Ô giáo và Thiên Đình giáo xuất hiện vết rạn, giải thích nói. Hay cái này do mới bắt đầu kinh doanh, giai đoạn đầu đầu tư khá lớn nha, rất khó có lợi nhuận. Mong Lục Thiên Kiêu thứ lỗi đi. Ta tin rằng sau một đoạn thời gian nữa thôi, khi chuỗi cửa hàng đồ nướng của chúng ta mở rộng khắp Trung ương đại lục, việc kinh doanh sẽ là khởi sắc, mỗi ngày chắc chắn sẽ có hàng trăm triệu linh thạch vào kho của hai giáo chúng ta. Thạch phó giáo chủ cái này cũng không phải là nói ngoa, vẽ bánh cho Lục Dương, đây là kết quả sau khi tính toán kỹ à. Lục Dương lúc này phất tay. Thạch giáo chủ hiểu lầm rồi, ta không phải là chơi linh thạch ít đâu, kho của chúng ta cất giữ vô số bảo vật thượng cổ đó mà, thiên binh tiên quả cái gì đều có đủ cả. Nếu muốn linh thạch thì tiện bán ra một ít cũng là tài sản vô tận rồi. Ta muốn nhắc nhở thạch giáo chủ một chút, giáo của chúng ta và quý giáo cùng nhau lập ra tiệm nướng này là biểu hiện cho tình hữu nghị giữa hai giáo, đừng để linh thạch làm vấn đục nha. Tình nghĩa giữa hai giáo chúng ta há có thể dùng linh thạch để mà cân đo đong đếm đây. Nếu chỉ là giao dịch linh thạch cùng nhau mở tiệm đồ nướng thì cái sự hợp tác như vậy chắc chắn chỉ có thể là hợp tác trên bề mặt ngoài. Lục Dương là muốn hợp tác sâu sắc hơn với Cửu Ô giáo. Thạch phó giáo chủ vô cùng xấu hổ, cảm thấy mình đã là tu sĩ hợp thế kỳ, nhưng tầm nhìn đã là hẹp hòi như vậy à. Quả nhiên là thiên tài của thiên đình thượng cổ, tầm nhìn cao khiến cho hắn tự thấy mình không bằng. Mà đang lúc Lục Dương thấy đã đưa Đào Yêu Diệp đi mở mang tầm mắt vậy đủ rồi, chuẩn bị rời đi, thì thạch phó giáo chủ vội vàng gọi hắn lại. Lục thiếu giáo chủ Đào Thiên Kiêu, xin dừng lại chút. Trái tim của Đào Yêu Diệp đập chậm lại một nhịp, còn tưởng là bị phát hiện không chứ. Hả, có chuyện gì vậy? Lục Dương thắc mắc. Đồ đã đưa cho ngươi rồi, linh thạch cũng đã nhận rồi, ngươi còn có chuyện gì nữa đây? Đồng thời hắn truyền âm cho đạo y Diệp, ra hiệu cho nàng không cần căng thẳng đâu. Không biết Lục Đấu giáo chủ nghĩ như thế nào về tu sĩ thời kỳ cổ đại à? Thạch phó giáo chủ đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hắn nghĩ rằng Lục Dương muốn không chỉ là linh thạch mà là hợp tác càng sâu sắc hơn. Đã như vậy, vậy thì hợp tác một cái cho thiệt là sâu sắc luôn. Tu sĩ cổ đại sao? Lục Dương cười khẩy một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cái sự kiêu ngạo của một vị thiên kiêu thời kỳ thượng cổ và cái sự khinh thường đối với tu sĩ cổ đại. Trước mặt thiên đình giáo chúng ta, ai dám tự xưng mình là tu sĩ cổ đại đây? Thạch phó giáo chủ lúc này mới phản ứng lại. Đúng rồi à, tu sĩ đại ngu cũng được, mà tu sĩ đại càng cũng thế, trước mặt của Lục Dương đều là hậu bối à. Về độ cổ xưa, ai có thể so sánh với thiên đình giáo à? Về bề dày, ai có thể so sánh với thiên đình thống quản muôn vàn tinh tú đây? Trung ương đại lục tuy là lớn, nhưng làm sao có thể sánh với muôn vàn tinh tú hả? Về phần lực lượng của thời cổ đại, thời kỳ thượng cổ có tứ tiên thượng cổ nổi tiếng khắp mọi nơi, có bất hủ tiên nhân bị thời đại che giấu, có đậu thiên tôn, tổng cộng có tới 6 vị tiên nhân. Đại ngu và đại cần có tiên nhân hay là không thì còn là một chuyện khác à. Cái gọi là tu sĩ cổ đại không thể nào so sánh với thiên đình giáo được rồi. Ai, là do mình hồ đồ à. Nghe Lục Dương nói vậy, trong lòng của thạch phó giáo chủ đã có đáp án. Hắn lúc này phẫn nộ nói. Không biết Lục thiếu giáo chủ có nghe nói hay không, nửa tháng trước tại Thanh Châu thịnh điển, tu sĩ cổ đại đột nhiên xuất hiện, gây ra hỗn loạn mất trật tự ở bên trong thịnh điển, khiến cho thịnh điển phải là kết thúc vội vã à. Lục Dương lúc này gật đầu. Có nghe lóng thoáng à? Hay, thật ra không giấu gì ngươi đâu, ta đã mở một cái chi nhánh tạm thời tại Thanh Châu thịnh điển, muốn xem người dân Thanh Châu chấp nhận cái tiệm đồ nướng của chúng ta như thế nào. Còn chưa kịp nắm rõ tình huống thì đã bị tu sĩ của Đại Ngô Vương triều kia quấy rối rồi. Thạch phó giáo chủ cứ nhắc tới cái chuyện này là tức giận không thôi. Hắn mở một cái cửa hàng đàng hoàng như vậy, không hề có hiềm khích gì với tu sĩ cổ đại à? Nước sông không phạm nước giếng, tu sĩ cổ đại lại là không mở mắt đi ra quấy rối. Biết Thanh Châu quan trọng tới cái mức nào hay không? 17 châu của Đại Hạ triều đình, Thanh Châu có thực lực đầy đủ xếp vào top 3 rồi. Ở Thanh Châu mở tiệm đồ nướng kiếm được bao nhiêu tiền đây? Cái này không cần nghĩ cũng biết. Hắn nghe nói trước đây thực lực của Thanh Châu chỉ xếp vào cái tầm trung bình. Là 2 vạn năm trước, Thanh Châu xuất hiện một cái vị châu mục đại nhân. Cái vị châu mục đại nhân này không chỉ có tu vi cực cao, có cảnh giới độ kiếp kỳ, mà tư duy còn là cực kỳ nhạy bén, thường làm những cái việc mà người thường không thể nghĩ ra. Thanh Châu thịnh điển chính là do cái vị châu mục đại nhân này đề xuất à. Dưới sự lãnh đạo của cái vị châu mục đại nhân này, thực lực của Thanh Châu ngày càng tăng, xếp vào top 3, thời kỳ đỉnh phong còn xếp vào hạng nhất kìa. Hai giáo chúng ta tổng cộng đã mở ra được 15 tiệm đồ nướng rồi. Phá hủy một cái cửa hàng đồ nướng thì cũng không phải là cái chuyện to tát gì. Nhưng vấn đề là cái đám tu sĩ cổ đại này có thể phá hủy một lần thì lại có thể phá hủy lần thứ hai. Trong lời nói của thạch phó giáo chủ, lời ngoài ý là nhắc nhở Lục Dương. Tu sĩ của Vương Triều Đại Ngô phá hủy không phải là tiệm đồ nướng của Cửu Âu giáo, mà là tiệm đồ nướng của Cửu Âu giáo và Thiên Đình giáo hợp tác à. Thạch phó giáo chủ dựa vào cái việc độ kiếp để mà chém thiên tai tôn giả đến nửa sống nửa chết vẫn là không hả giận. Thiên tai tôn giả chạy mất dép, hắn không có cách nào, chỉ có thể trút giận lên những tu sĩ cổ đại khác. Tiệm đồ nướng liên quan tới cái khoản nợ 10 tỷ của hắn ta, nếu hắn không trả được, bị sét đánh chết, hắn và tu sĩ cổ đại chính là kẻ thù không đội trời chung rồi. Thù này không báo, không thể làm người. Lục Dương đã hiểu rõ, thạch phó giáo chủ kết thù với tu sĩ cổ đại, muốn thiên đình giáo trợ giúp đây mà. Tất nhiên là hắn rất sẵn lòng để mà tham gia vào cái loại hoạt động này. Lục Dương cười khẩy nhìn thạch phó giáo chủ. Thạch giáo chủ còn nhớ lần trước ta định kế hoạch cho quý giáo ở tiệm đồ nướng không? Thạch phó giáo chủ buộc miệng tốt ra. Trí nhớ của hợp thế kỷ rất nhanh à. Cổ ưu giáo thì bên ngoài liên hệ với yêu vật Đông Hải, bên trong thì liền là vô tình Diệu Dương hai cái giáo này. Khi đại thế chi tranh đến, người ta hai giáo cộng đồng hành động thì tiên nghiệp có thể thành, cổ ưu có thể hơn à. Đúng rồi, vậy trong kế hoạch của chúng ta, ta có đề cập đến cái việc liên thủ với tu sĩ của hai thời đại Đại Ngô và Đại Càn hay không? Ánh mắt của thạch phó giáo chủ sáng lên. Đúng vậy, trong kế hoạch căn bản không có vị trí cho tu sĩ cổ đại à. Thiên hạ này vốn nên là của thiên đình giáo chúng ta không thể để cho ứng thiên tiên bọn họ thống trị thượng cổ. Chẳng lẽ có thể để cho Đại Càn Đại Ngô và Đại Hạ thống trị đại lục này sao? Trong lòng của thạch phó giáo chủ mừng thầm, thái độ của thiên đình giáo còn cứng rắn hơn cả bọn hắn tưởng tượng à. Có viện binh như là thiên đình giáo, xem cái đám tu sĩ cổ đại chết tiệt này làm như thế nào. Vậy xin quý giáo liên thủ với cổ giáo chúng ta, cùng nhau đối phó với tu sĩ cổ đại à. Thạch phó giáo chủ lúc này đứng dậy, ánh mắt sáng lên, hy vọng hợp tác với thiên đình giáo, nói rất là thành khẩn. Lục Dương cũng chậm rãi đứng dậy, khóe miệng nở ra một cái nụ cười tự tin, bắt tay với thành phó giáo chủ. Như vậy thì hợp tác vui vẻ nha. Rồi, vậy thì Bách Sinh Dừng, tập 65 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đồ hữu ở tập 66 của bộ truyện này. Cảm ơn các đồ hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.